Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541 lời nói lắp phi. Ta cùng hải quân đại tướng giao thủ qua quần đảo Sabaody, Sakuyaku lừa đảo quán ba. Sakuyaku dựa vào ở trên ghế salon, tấm kia phảng phất bị thời gian quên khắp khuôn mặt là ý cười. Nguyên lai là tại đoạn thời gian trước nổi danh đại hải lắp phi tiểu đệ A. Đứng tại tủ lạnh trước điên cuồng tìm kiếm thức ăn lắp phi nghiêng đi đầu. Nỗ lực đem nhét ở trong miệng thịt than nuốt vào. Ta rất nổi danh sao? Đương nhiên, các người tại tư pháp đảo bên trên làm sự tình thế nhưng là truyền khắp thế giới đâu. Truyền khắp thế giới, lắp phi một mặt hưng phấn. Nami cùng Usopp thì là một mặt yêu thương. Nói xong lắp phi, Sakuyaku lại đưa ánh mắt về phía một bên Trương Ngư ngư nhân. Tiểu bát, ngươi là lúc nào đi ra? Tiểu bát không có ý tứ sờ đầu một cái. Trong ngục giam trưởng quan nói ta cải tạo thái độ rất tốt. Lại thêm Jinbei lão đại ảnh hưởng. Sau đó ta ngay tại 2 năm trước bị sớm phóng thích. Cái gì cải tạo phóng thích? Các ngươi đang nói cái gì a? Lắp phi một mặt mờ mịt. Tiểu bát không có cùng các ngươi nói qua sao? Sakuyaku cười nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra điểm điểm đầu mình. Hắn trước kia theo cái kia lão đại não tử có chút vấn đề. Vậy mà nghĩ đến nô dịch nhân loại thành lập ngư nhân vương quốc. Mà lại, tên kia vận khí quá kém. Trực tiếp đâm vào vị kia Ares đại tướng trên họng súng. Bị hắn lấy tàn hại nhân loại hình phạt tại chỗ xử quyết. Mà tiểu bát bọn họ thì là bị phán xử 10 năm đến vô hạn không đợi hình phạt. Thoại âm rơi xuống, trong quán rượu có chút yên tĩnh. Sau một khắc, Luffy có chút khẩn trương hỏi nói. Ares đại tướng, có phải hay không cái kia gọi Longinus hải quân? Đương nhiên, trên cái thế giới này cũng sẽ không có người thứ hai dám dùng xưng hô thế này. Sakuyaku theo, miệng hỏi nói. Làm sao? Luffy tiểu đệ biết hắn sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là kém chút bị hắn giết chết. Luffy một mặt ngưng trọng. Hắn đến bây giờ đều có thể nhớ đối phương. Cũng đủ để chứng minh. Cái tên này để lại cho hắn hạng gì khắc sâu ấn tượng. Sakuyaku lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có thể nghe Luffy nói như vậy. Nhất thời cũng có chút im lặng. Kém chút bị Longinus giết chết. Loại này, chiến tích đủ để cho bất kỳ một cái nào hải tặc giá trị con người tiêu thăng đến 1 tỷ. Trở lên, vốn đang lấy vì cái này Luffy tiểu đệ rất lợi hại đáng yêu. Không nghĩ tới cũng là một cái ưa thích khoác lác người sao. Luffy có thể không biết mình hình tượng tại trong mắt người khác đã hoàn toàn vặn vẹo. Còn tại nghiêm túc nói. Hắn thực lực thật rất mạnh, bất quá, ta lần tiếp theo nhất định sẽ đánh bại hắn. Ha ha, làm thâm niên đại thoại vương Usopp nhìn ra Sakuyaku thái độ biến hóa. Liền giải thích nói, thực lúc ấy là có cái gọi Redfield lão bá cứu chúng ta. Bất quá, Luffy kém chút bị giết chết chuyện này cũng là thật. Cao ngạo chi Kurenai, dài vòng quần đảo trên trận đại chiến kia. Sakuyaku rất nhanh liền liên tưởng đến tháng trước phát sinh mỗ lên đại sự kiện. Không khỏi truy hỏi nói. Các ngươi lúc ấy là ở chỗ này. Usopp đem lúc ấy đi qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Sakuyaku có chút kinh ngạc nói. Các ngươi vận khí cũng quá tốt một chút a. Cái thế giới này có thể ngăn lại vị kia Ares đại tướng người không cao hơn 10 cái. Các người vậy mà vừa vặn đụng tới một vị. Chúng ta vận khí thật là rất tốt. Hồi tưởng đến 1 tháng qua cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền muốn gặp lần trước đại sự kiện. Nami cảm động nước mắt chảy xuống. Usopp thì là kinh ngạc hỏi nói. So vị kia Ares đại tướng lợi hại hơn. Toàn thế giới đều không cao hơn 10 cái sao. Dĩ nhiên không phải. Há, cái kia còn tốt. Ta ý là, ngăn lại vị kia Aerys đại tướng sau còn có thể an toàn rời đi không cao hơn 10 cái. Sakuyaku giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, muốn nói so với hắn còn lợi hại hơn. Đáp án là một cái đều không có. Một cái đều không có. Usopp kinh dị hô to nói, vậy hắn không phải thế giới mạnh nhất sao? Sanji mấy người cũng đều là có chút không dám tin. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Longinus rất mạnh, có thể đệ nhất thế giới loại chuyện này vẫn là thật là làm cho người ta rung động một số. Xác thực có rất nhiều người đều như vậy nói, dâu trắng là trước thời đại thế giới mạnh nhất, mà Longinus thì là thời đại này thế giới mạnh nhất. Sakuraku có chút buồn cười hỏi nói, liền loại tin tức này cũng không biết, các ngươi đến là thế nào đến quần đảo Sabao đi? Usopp xấu hổ cười cười, chẳng lẽ muốn hắn nói, bọn họ là tại đếm không hết truy vong trốn giết bên trong không khỏi rượu liền đến quần đảo Sabao đi sao? Luffy thì là chợt vỗ bàn một cái, thời đại tiếp theo thế giới mạnh nhất nhất định là ta. Hải tặc vương Monkey D. Luffy. Sakuraku khóe miệng co giật lấy. Quả nhiên, Luffy tiểu đệ bất luận nhìn thế nào đều rất lợi hại, ưa thích nói mạnh miệng a. Lại là một fan nói chuyện với nhau. Khi biết bọn họ đang tìm độ màng tượng lão lôi khả năng qua Sabao đi công viên nước về sau, mọi người cũng liền cáo biệt Sakuyaku, vui vui sướng sướng đạp vào tầm. Yêu, người, ngoạn, hành trình, các loại Luffy bọn người rời đi về sau, Sakuyaku mới thấp giọng tự nói, có chút kỳ quái. Vị kia Aerys đại tướng nói hắn cũng không phải là vì cao ngạo Chikurenai mà thiết hạ cục. Như vậy, cái thế giới này còn có ai là đáng ra hắn phi ý nghĩ thế này đi bát? Đúng lúc này, một tiếng thô kệch tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Tặc ha ha ha, tuy nhiên nói như vậy có chút thẹn thùng. Có thể ta cảm thấy, vị kia Aerys đại tướng có thể là muốn bắt ta đi. Sakuraku híp mắt nhìn về phía môn người ngoại lai, băng hải tặc dâu trắng phản bội chạy trốn người, dâu đen Mark San Đê Tích, ngoặc kép chấm chấm, đi ở bên ngoài trên đường cái. Ai, Kemi không thể cùng chúng ta cùng đi sân chơi sao? Luffy không hiểu hỏi, là bởi vì Sakuraku nâng lên, quần đảo Sabao đi bên trên mặt khác 8 cái siêu tân tinh sao? Chopper liếm láp kẹo bông gòn hỏi, tại đối diện bọn họ là nghiêm túc chống nạnh hải tinh Papak, cùng một mặt hủy khuất nhân ngư Kemi. Không phải, Papak dao động đầu nói, nhân ngư tại quần đảo Sabao đi là 10 phần hàng bán chạy vật, nếu như bị phát hiện lời nói, Kemi nàng rất có thể bắt người bắt đi xem như nô lệ bán đi, quý hiếm hàng hóa. Sanji sắc mặt âm trầm, tại nhân loại thế giới, dị tộc nô lệ là 10 phần quý hiếm, riêng là nữ tính nhân ngư, mỗi một cái đều có thể trên đấu giá hội bán đi giá trên trời. Papak nghiêm túc nói, thật sự là xấu xí. Sanji oán hận đem điếu thuốc một chân dẫm diệt, Luffy cũng gật gật đầu nói, tuy nhiên không hiểu các ngươi nói là cái gì. Có thể nghe thật là rất khó chịu, thấy mọi người đều lòng đầy căm phẫn nói. Papak ngược lại có chút xấu hổ, thực tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều. Đi qua vị kia Longinus đại tướng sửa trị, quần đảo Sabao đi đã có rất ít người dám đem người khẩu giao dễ đem đến bên ngoài. Hắn nhưng là hải quân a, làm sao lại? Luffy thanh âm đột nhiên trì trệ, giật mình nói. Là, đối cho các ngươi tới nói, hải quân mới là người tốt, chúng ta mới là bại hoại. Ngu ngốc, Nami thuần thục một cái thủ đao chém vào Luffy trên đầu. Longinus đại tướng vốn chính là người tốt. Usopp cũng gật gật đầu, cho dù là đứng tại hải tặc góc độ đến xem, vị kia Aerys đại tướng cũng thật là cái người tốt a. Kemi thì là yếu ớt hỏi nói. Vậy ta cũng có thể đi cùng sân chơi sao? Ngươi lời nói, Và Park còn đang do dự. Mời giao cho ta đi. Sanji ánh mắt vô cùng kiên định. Thân là Du Nhạc Vương tử tại hạ, nhất định sẽ cam đoan gai mễ muội muội an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.